Tin nóng giới giải trí. Chương 27, gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang điểm của tiếp viên hàng không cũng không phức tạp, nhất là tuổi tác của cô còn nhỏ, làn da trong veo óng ánh, không có kem nền nhưng vẫn rất mịn màng. Derek còn đang nhìn màu son môi lipstick trong hộp trang điểm thì Giang Sắt lại nghe thấy tiếng có người đến ở cửa ra vào phòng trang điểm, một cô gái cười duyên nũng nịu. Anh Lưu, phân cảnh của em hôm nay là mấy giờ ạ? Nghe giọng nói có chút quen tai, trí nhớ Giang Sắt rất tốt, trong đầu nhất thời nhớ tới một người. Là nữ sinh đã nói cho cô tin tức thử vai ở bên hồ phun nước khi cô đến Đại học Điện ảnh và Truyền hình Đế Đô ngày hôm đó. Tiểu thư Giang có quen biết, Derek đánh phấn sáng cho Giang Sắt, nhìn thoáng qua gương mặt tinh xảo của cô, rồi lại quay đầu đổi cọ lông mày, chấm chút phấn lông mày vẩy vẩy, rồi nhẹ nhàng vẽ lên lông mày của cô. Giang Sắt cũng không giấu giếm, chỉ cười nói. Đã từng gặp mặt một lần, giới giải trí cũng không lớn, quanh đi quẩn lại rồi cũng gặp nhau. Derek chải một chút lông mày, rồi lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua mặt cô tán thưởng nói. Hình dáng lông mày của cô đẹp thật đấy, chỉ cần quẹt chút là ra khuôn nét ngay. Bản thân lông mày Giang Sắt hơi nhạt giống như viễn sơn. Một, Derek cũng không tô màu lông mày của cô quá đậm, ngược lại chỉ hơi tô màu, nhưng như vậy lại làm nổi bật đôi mắt phượng sáng rực rỡ của cô, càng làm nổi bật làn da trắng hơn tuyết và khí chất thanh nhã của cô. Một, lông mày viễn sơn, lông mày giống như núi xa là lông mày có hình dạng dài, thanh mảnh, màu sắc hơi nhạt trông thanh tú sáng sủa. Derek vui mừng thưởng thức một lúc rồi lại cầm màu son môi đã chọn xong từ trước ra. Người đó là Đới Giai, đóng vai bạn gái cũ của Hàng Vu nhất ở trong phim. Giang Sắt nghe xong lời này, biểu tình cũng không có nhiều biến hóa. Lần này nhân vật cô đóng trong, biến giả thành thật, cũng có hai câu thoại, nhưng vai. Bạn gái cũ, trong miệng Derek sẽ có lời thoại và tỷ lệ xuất hiện trên màn ảnh cao hơn nhiều so với cô. Nếu là bạn gái cũ, đương nhiên sẽ có cảnh đối diễn với nam chính trong phim. Đối với người mới vừa mới vào nghề, thì đây chính là cơ hội rất khó có được, dù sao Hàng Vu nhất bây giờ đang rất được ưa thích, người hâm mộ không ít. Người mới đối diễn với cậu ta, rất dễ bị sự nổi tiếng của cậu ta chi phối. Đầu tiên Derek bôi một lớp son dưỡng môi cho Giang Sắt, sau đó mới tô son. Anh ta chọn màu hồng đào, màu sắc vô cùng kén người này, sau khi được bôi lên môi Giang Sắt lại hiện ra hiệu quả kinh người. Giang Sắt nhìn mình trong gương một cái, ở bên kia Đới Giai vừa nói xong với biên kịch, ánh mắt đảo qua, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô. Lúc này trong phòng trang điểm vẫn còn không ít người, nhưng cho dù là người đẹp như mây, thì ở trong đó Giang Sắt vẫn là người xuất chúng nhất. Ánh mắt của cô và Đới Giai chạm nhau qua gương, lúc trước hai người chỉ có duyên gặp mặt, Giang Sắt vốn dĩ cho là cô nàng chưa chắc đã nhớ rõ mình, nhưng nào ngờ Đới Giai dừng một chút, sau khi nói chuyện xong với biên kịch thì dẫm từng bước cao gót đi về phía cô. Trong bộ phim, biến giả thành thật, bạn gái cũ Dương Vân của nam chính Chu Dung Sâm, là một người phụ nữ có tính cách bá đạo. Hai, tràn đầy tự tin đối với năng lực làm việc cũng như ngoại hình của mình. Hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá đạo, hiểu là ngang ngược chuyên quyền. Giang Sắt nhớ tới mấy cảnh mà Dương Vân xuất hiện trong kịch bản mà mình đã đọc qua, lại nhìn Đới Giai đang đi tới phía sau cô qua gương, ngược lại cảm thấy cô nàng xác thực phù hợp với vai diễn này. Thật trùng hợp lại gặp mặt, người cô nàng còn chưa tới gần, thì mùi nước hoa đã truyền tới trước. Hôm nay Đới Giai mặc một chiếc váy liền màu đen, khi vươn tay đặt lên trên ghế của Giang Sắt thì ép ra bộ ngực đẫy đà và khe rãnh thật sâu. Giang Sắt mỉm cười chào hỏi. Rất trùng hợp, mới chào hỏi nhau một câu đơn giản, thì biên kịch ở đầu kia đã gọi Đới Giai đi thay quần áo. Các diễn viên được đoàn làm phim mời tới cũng bắt đầu lục tục đến, mặc dù nói có rất nhiều vai diễn viên hàng không có lời thoại, nhưng mấy thiếu nữ đến đây đều chung một suy nghĩ, vạn nhất mình trở thành gương mặt quen thuộc được đạo diễn nhìn chúng. Người trong phòng trang điểm dần dần nhiều hơn, sau khi Giang Sắt tạo hình xong, thì dĩ nhiên là lập tức đi đến phòng còn lại ngồi chờ. Cô lấy kịch bản ra xem, ước chừng khoảng nửa giờ sau thì có người ngồi xuống bên cạnh cô. Không cần quay đầu, Giang Sắt cũng nhận ra là Đới Giai từ mùi hương bay đến. Cô sẽ đóng vai Miss Trương trong phim, đúng không? Đới Giai vừa ngồi xuống, liền đưa một miếng kẹo cao su qua, Giang Sắt lắc đầu. Cảm ơn, Giang Sắt mặc đồng phục tiếp viên hàng không, hiển nhiên Đới Giai cũng từng xem kịch bản, thấy Giang Sắt không phủ nhận, liền thở dài. Cô thật may mắn, Giang Sắt thả vở kịch trong tay xuống, quay đầu nhìn cô nàng. Cũng nhờ cô báo cho tôi biết, cô nàng cũng đã được hóa trang, một chiếc áo sơ mi màu xám bạc phối với một chiếc váy chữ A màu đỏ chót, tóc cũng đã được chải chuốt qua, hiện ra vài phần thành thục. Trang phục công sở cũng được cô nàng mặc vô cùng gợi cảm, trước ngực sóng biển nhấp nhô mãnh liệt. Ba, như trực bung cả cúc áo. Ba, ý chỉ ngực Tô Đới Giai nghe Giang Sắt nói như vậy thì nhếch đôi môi đỏ mọng. Đừng nói với tôi những điều này. cô nàng cũng đánh giá Giang Sát. Tôi chỉ cung cấp tin tức trả lại nhân tình của cô, về phần thử vai có được hay không, là chuyện của cô, không có nửa điểm quan hệ với tôi. Tuy nói như vậy, nhưng Giang Sát vẫn nói lời cảm ơn đến cô nàng. Mặc kệ có như thế nào, đều là nhờ có tin tức của cô tôi mới có cơ hội thử vai này. Cô nàng nhai kẹo cao su trong miệng hai lần, điều kiện của cô không tệ, nhưng tại sao lại là Miss Trương, cũng không có nhiều đất diễn. Đới Dài nhớ tới lúc hai người gặp nhau, Giang Sắt đã từng nói chỉ muốn tìm một nhân vật. Quần chúng, lúc đó cô nàng còn cho rằng là cô chỉ nói đùa, nhưng bây giờ xem ra mặc dù nhân vật Miss Trương không hoàn toàn là nhân vật quần chúng, nhưng cũng không có nhiều lời thoại, cô nàng nhướng mày. Chẳng lẽ cô lại cũng giống như đám người ở phòng bên kia, lộ mặt trong hai cảnh quay của phim điện ảnh, chỉ vì đam mê? Không, Giang Sắt mỉm cười, chỉ vì tôi nghèo, lời này rõ ràng ngoài dự đoán của Đới Dài, một hồi lâu sau cô nàng không nhịn được. Xì, một tiếng bật cười, cô nàng thật sự không ngờ Giang Sắt sẽ nói bản thân mình vào đoàn làm phim là vì nghèo. Giang Sắt hóa trang xong cũng đã được một lúc lâu, qua ngồi cũng đã được hơn 4-50 phút, nhưng từ đồng phục tiếp viên hàng không trên người cô thì có thể thấy tư thế ngồi của cô không thay đổi nhiều, dáng ngồi thẳng tắp, vì vậy, váy của Giang Sắt gần như không có nếp nhăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để làm được cử chỉ như vậy cũng không dễ dàng, ít nhất phải có gia cảnh tốt từ nhỏ, quy củ nghiêm khắc mới có thể nuôi được phong thái như vậy. Nhưng lúc này Giang Sắt lại nói cô nghèo, Đới Dài lại không nhịn được cười to. Cô phải đối diện với hàng Vu nhất, lại vẫn còn rảnh rỗi ở đây nói chuyện phiếm với tôi. Giang Sắt cũng không cười, trên thực tế cô thật sự rất nghèo, chỉ là trong mắt Đới Dài tràn đầy vẻ khó tin, cô cũng lười giải thích chuyển đề tài đến trên người Đới Dài. Hàng Vu nhất là người như thế nào? Tôi nhận được vai diễn này cũng. Đới Dài nhắc tới nhân vật của mình, sắc mặt nhanh chóng tối sầm lại, đưa tay tóm lại mái tóc xoăn dài của mình, trong mắt mang theo vẻ mỉa mai. Hôm nay chưa chắc sẽ quay đến, phải đợi đến khi Hàng Vu nhất quay xong với Triệu Nhược Quân mới có thể đến phiên tôi. Nói đến đây, cô nàng lại nhìn Giang Sắt, về phần mấy cô chỉ sợ càng không biết được lúc nào mới bắt đầu. Giang Sắt đã sớm có chuẩn bị với tình cảnh mà cô nàng nói, bởi vậy cũng không ngạc nhiên, ngược lại Đới Dài lại nói tiếp. Đạo diễn cô muốn có được cảnh quay hoàn hảo, nghe nói hôm nay thử diễn trong khoang máy bay đúng thật chỉ là thử diễn mà thôi. Đoàn làm phim thuê máy bay, nhưng thời gian không dài, cho nên muốn giảm số lượng âng đến mức tối đa, vì vậy hôm nay chỉ tương đương đến diễn tập mà thôi. Cách Trương,